Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 1, góc chuyện audio.com. Ngày xưa, à không, ngày nay, có một vị tổng tài. Thật ra, tổng tài không hẳn là tổng tài. Hắn là người thừa kế tập đoàn của gia tộc. Chủ tịch mới là chức vị lớn nhất của hắn. Bạn nghĩ thử xem, trời sinh đã là chủ tịch rồi. Tôi cũng chả biết tỏ thái độ gì với vụ này nữa. Nhưng mà thời nay tổng tài mới là công việc hợp mốt nhất. Cho nên chúng mình tạm thời gọi hắn vậy đi. Về sự nghiệp của tổng tài á hả? Quá trời quá đất luôn. Công ty của hắn được bình chọn đứng đầu top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Lợi nhuận hàng năm lên đến 500 tỷ. Nhưng mà tổng tài sống vô cùng tiết kiệm. Mỗi năm chỉ tiêu 2.060.578 nguyên. Mỗi ngày chỉ thức dậy trên chiếc giường to 10 mét, hắn chưa từng lái xe, chấp nhận đi bộ nửa tiếng để ra khỏi vườn hoa của biệt thự nhà hắn. Rồi cưỡi xe đạp chia sẻ đi làm, tầm 7 tỷ đồng Việt Nam, hệ thống xe đạp chia sẻ, thuê xe đạp tại một điểm và trả xe tại một điểm khác trên cùng một hệ thống. Du lịch xanh, bảo vệ môi trường, bạn, tôi và mọi người, mặc dù đường đi làm của tổng tài hơi gian nan, nhưng hắn chưa bao giờ than vãn. Mỗi ngày đúng 9 giờ nhân viên cà thể vào làm là có thể thấy gương mặt đẹp như điêu khắc và đôi mắt rạng rỡ của tổng tài. Mà khi nhân viên tan làm đúng 5 giờ chiều, họ luôn thấy phòng làm việc của tổng tài còn sáng đèn. Tổng tài chưa bao giờ bắt họ tăng ca, nhưng ngày ngày hắn lại làm thêm giờ, khiến nhân viên ai nấy đều thấy cảm động. Tổng tài là một tên cuồng công việc cho tôi xin. Ai nói tổng tài nhà mấy người chỉ biết yêu đương suốt ngày? Vậy thì 500 tỷ từ trên trời rơi xuống hả? Tổng tài không quen biết ai hết, dù sao hắn bận rộn muốn chết. Hàng ngày hắn là người đầu tiên tới công ty, đồng thời là người cuối cùng ra về. Này này, mách nhỏ cho bạn, thật ra thì tổng tài ở lại công ty. Tôi đến đi làm bảo vệ trực đêm, ban ngày kiêm chức quản lý cả công ty. Tiền lương hàng năm là 2.060.578 nguyên. Sau thuế, làm bảo vệ cho công ty tổng tài lương 4.327 nguyên một tháng. Một năm phát 14 lần. Ngoài thu nhập này, tổng tài trả lương cho mình mỗi năm 2 triệu. Sau thuế hết đấy, đừng có hỏi nữa. Sau thuế, thu nhập trừ đi thuế. Cách chương.